Mời các bạn cùng đón nghe tiếp tiểu thuyết Áo Mũ Chỉnh Tề của tác giả Đọc Đọc. Buổi tối, một ngày làm việc kết thúc, tất cả mọi người đều chuẩn bị đi dự tiệc. Thường Tịnh định tìm một lý do để trốn thì Chu Trì gọi điện tới. Thường Tịnh, rốt cuộc tôi cũng thi xong rồi, tối nay ra ngoài chơi nhé. Trong khoảng thời gian này, cậu ta bận rộn đối phó với kỳ thi. Lần trước Cố Thùy Vũ tùy tiện nói một câu rằng đừng để phải nợ môn, dọa cho cậu ta sợ hãi, nghĩ mọi biện pháp tìm người thi hộ. Cô còn tưởng đã lâu không liên lạc, thì coi như chia tay trong hòa bình rồi chứ. Chả lẽ cô không thể hiểu nổi thanh niên bây giờ nghĩ gì nữa sao? Thường Tịnh nghĩ, dù mình có sắp rời khỏi đây rồi thì cũng không nên để lại cục diện rối rắm. Được, gặp ở đâu? Tôi đã đặt một phòng VIP ở Hải Viên. Anh rể cậu hôm nay tổ chức sinh nhật ở Hải Viên đấy, cậu không đi sao? Ôi, bà tôi cố tình gọi điện tới, không cho phép tôi đi. Có thể bọn họ huyên náo quá nên ông sợ tôi ngột ngạt. Chu Trì thờ ơ nói, có điều anh ấy đại khách ở Hải Viên, hay là chúng ta đi nơi khác, mà làm sao em biết? Chúng ta gặp ở đâu đây? Thường Tịnh giả vờ như không nghe thấy cậu ta hỏi. Vậy tới Venus đi. Được, giờ cậu qua đi. Dập máy, đang định tìm một đồng nghiệp nào đó để nói một tiếng, ai dè điện thoại lại vang lên. Cô nhìn người gọi, hóa ra là Trần Tĩnh. Alo, Trần Tĩnh. Cô cố gắng phấn chấn, cười nói, ừ, Thường Tịnh, gần đây sao rồi? Người ở đầu dây bên kia cũng cười ân cần hỏi thăm. Vẫn vậy thôi. Sao, tìm mình có chuyện gì tốt hả? À, có chuyện này cần phiền cậu một chút. Nói đi, chuyện gì? Ừ, mình có chút chuyện gấp, muốn nhờ thị trưởng Cố giúp. Cậu có thể cho mình số điện thoại của anh ấy không? Hả? Thị trưởng Cố giờ vẫn đang ở trong văn phòng đấy. Cậu mau tới đây đi. Thường Tịnh nói. À, không cần không cần. Chuyện này không tiện mở miệng, nói qua điện thoại thì tốt hơn. Vậy cũng được, chốc mình gửi tin nhắn cho cậu. Thường Tịnh nghĩ, có lẽ việc của cô bạn này khá cấp bách, nên cô quên mất anh từng trao đổi số điện thoại với hiệu trưởng. Được, cảm ơn cậu, hôm khác mình mời cậu ăn cơm. Nói xong, Trần Tĩnh cướp điện thoại. Cố Thùy Vũ chuẩn bị tan tầm, anh bảo thư ký bàn đi tìm Thường Tịnh. Thư ký bàn đi một vòng rồi quay lại do dự nói, Tiểu Trương nói nhà Thường Tịnh có việc gấp nên về trước rồi ạ. Vừa nghe xong, khuôn mặt Cố Thùy Vũ trầm xuống. Cô lại đi đâu rồi? Anh không vui, nhấn số gọi Thường Tịnh. Ai dè, vang lên vài hồi chuông rồi ngắt. Được lắm, xem ra là cô cố tình trốn anh. Quả nhiên là đồ vô ơn, đã không có việc gì thì chỉ hận không thể vạch rõ ranh giới với anh. Ngày sinh nhật của anh cũng chẳng có ý nghĩa gì với cô cả. Tâm trạng tốt đẹp cả ngày hôm nay chợt tan thành mây khói. Anh đặt điện thoại xuống, sắc mặt âm vài phần. Kệ cô ấy đi, đi thôi. Dạ, ừ, để chốc nữa tôi gọi lại hỏi xem. Người khác thì có lẽ không biết, nhưng thư ký bàn trong lòng cũng hiểu anh vài phần. Hỏi cái gì mà hỏi, chả nhẽ tôi phải cầu xin cô ấy tới hay sao? Cố Thùy Vũ trừng mắt nhìn cậu ta. Thư ký bàn đáp lại lời anh, trong bụng thầm hiểu, nếu cậu ta không gọi điện thì mới là đồ ngốc. Kết quả cậu ta gọi vài cuộc thì tiểu tổ tông kia mãi mới nhận. Nhưng cô lại quyết định mình sẽ không tới Hải Viên. Cậu ta nhìn gương mặt âm trầm của Boss cách đó không xa, định khuyên cô vài câu thì chợt nghe thấy giọng nói của một người đàn ông trẻ tuổi từ đầu dây bên kia truyền lại. Cậu ta kinh sợ, không phải cô đang ở cùng bạn trai đấy chứ? Thần sai quỷ khiến thế nào mà cậu ta lại mở miệng hỏi? Nhưng cô lại im lặng. Trong giây lát, cậu ta dự đoán được cơn giận dữ của Boss. Quả nhiên, khi cậu ta lưỡng lự báo cáo tình hình cho Cố Thùy Vũ, ánh mắt ngoan độc của Boss dường như khiến cho cậu ta chỉ hận, không thể phi thân chạy trốn. Khách khứa lần lượt nhập tiệc, dù đang giận sôi gan, nhưng Cố Thùy Vũ vẫn phải giả vờ giả vịt tươi cười tiếp đón. Có trời mới biết, anh Cố Thùy Vũ chưa bao giờ phải nín nhịn thế này. Qua 3 tuần rượu, Cố Thùy Vũ chẳng những không quên nổi, ngược lại, lúc bị mọi người tân bốc, lúc mời rượu, trong đầu anh vẫn cứ suy nghĩ về chuyện này. Đồng thời lửa giận càng bùng lên. Tới tận bây giờ cô vẫn chưa chia tay với Chu Trì sao? Vả lại, cô biết rõ hôm nay là sinh nhật anh, vậy mà vẫn ra ngoài lêu lỏng với thằng nhóc kia, tức chết anh mất. Thị trưởng Cố, một giọng nam trầm ổn từ phía sau vang lên, làm anh hồi tỉnh lại những cơn ghen. Anh quay đầu nhìn, hóa ra là đại đội trưởng Chu của Thương Tịnh. Vì chuyện của Thương Tịnh nhất định cần sự trợ giúp của anh ta, nên hôm nay anh ta mới đặc biệt gọi điện mời tới. Đại đội trưởng Chu, anh đứng dậy bắt tay với anh ta. Cảm ơn ngài đã mời, thị trưởng Cố. Xin lỗi vì có việc bận nên tôi tới trễ. Nào có, anh bận trăm công nghìn việc mà vẫn tới là tôi vui rồi. Tới đây mời ngồi. Đại đội trưởng Chu ngồi xuống. Sau khi hai người uống vài chén, anh ta mở miệng nói: Thị trưởng Cố, nghe nói rốt cuộc đã bắt được kẻ uy hiếp ngài, đúng là quá tốt. Đúng vậy, việc này cũng may nhờ có sự trợ giúp của anh. Đại đội trưởng Chu, mai mà anh điều Thương Tịnh tới, cô ấy thật sự đã giúp đỡ rất nhiều. Cố Thùy Vũ cười nghiến răng nghiến lợi. Anh ta ở đây lao tâm khổ tứ vì chuyện của cô, còn cô thì lại ở ngoài ăn chơi cùng người đàn ông khác. Có thể giúp được một tay là tốt rồi. Thương Tịnh đích thực là một nữ binh rất ưu tú. Đúng vậy. À đúng rồi, cô ấy đã đề cập tới chuyện xin được xuống đây chưa? Đại đội trưởng Chu nghe vậy, nét mặt bèn có phần lạ lùng, kèm theo vài phần tiếc nuối. Chắc ngài không biết nhỉ, mẹ của cô ấy đột nhiên phát hiện có khối u ung thư. 2 ngày trước, cô ấy đã xin được giải ngũ. Cô ấy muốn về nhà chăm sóc cho mẹ. Cái gì? Cố Thùy Vũ biến sắc. Chuyện khi nào? Hình như là sáng thứ tư thì phải. Sáng sớm, cô ấy gọi điện thoại cho tôi, nói là muốn giải ngũ. Ngài cũng biết đấy, đối với những sĩ quan thông thường xin giải ngũ thì quân đội sẽ không có bất kỳ thu xếp nào. Tôi đã khuyên cô ấy vài lần, nhưng cô ấy vẫn cứ khăng khăng yêu cầu xuất ngũ. Tôi cũng đành để đơn lên giúp cô ấy. Con bé này sao lại cứ tự mình đưa ra chủ ý thế nhỉ? Gương mặt Cố Thùy Vũ không thay đổi, nhưng lại thầm nóng lòng, muốn đánh đòn cái mông của cô một trận. Đã nộp đơn lên rồi à? Cô ấy nói hy vọng có thể sớm được về nhà, cho nên tôi cũng chỉ có thể nộp lên luôn. Hóa ra là vậy, ngại quá, tôi xin phép ra đây chút. Cố Thùy Vũ mượn cớ có việc rồi đứng dậy rời đi. Anh xoay người đi vào một căn phòng VIP. Không có người ở đại sảnh. Vừa phẫn nộ vừa nhấn số điện thoại của cô. Đường dây bận, gọi lại một lần nữa. Đường dây bận, tiếp tục gọi, đường dây vẫn bận. Gọi ai mà lâu vậy? Hay là cô đã cho anh vào danh sách đen nhỉ? Sợ anh làm phiền cô à? Cô đang làm gì với Chu Trì? Nói chuyện yêu đương, lên giường, nếu cô dám... Như thể cảm nhận được lửa giận của anh, lần này rốt cuộc sau 7-8 hồi chuông thì điện thoại được kết nối. Alo, giọng nói của Thương Tịnh khá dị thường. Em ở đâu? Cố Thùy Vũ kìm nén cơn giận hỏi. Cố Thùy Vũ? Thương Tịnh định nói lại thôi, trong giọng nói của cô kèm theo hơi thở dốc. Sao thế? Anh nhận thấy sự bất thường nơi cô. Đã xảy ra chuyện gì? Anh qua đây được không? Khách sạn phía trên nhà hàng Venus, phòng 1601. Tôi lập tức tới ngay. Chết tiệt, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì đó. Thương Tịnh buông điện thoại xuống, sắc mặt ửng hồng, thở hổn hển. Bên cạnh cô, Chu Trì nằm ngất trên mặt đất, một tay còn bị Thương Tịnh kìm chặt, chưa rút lại, một tay bị còng ở chân giường. Cô sơ suất quá, cô không ngờ Chu Trì lại có thể hạ thuốc cô. Chỉ tại cô không tập trung, không hề đề phòng động tác mờ ám của cậu ta, lúc cô phát hiện ra thì đã muộn. Nhưng còn may mà cô phản ứng nhanh, lúc Chu Trì đề nghị lên phòng trên để ngắm cảnh đêm thì cô bèn giả vờ đồng ý. Đợi vào trong phòng, cô sử dụng chút sức lực còn sót lại của bản thân đánh ngất cậu ta. Khóa cậu ta tại chân giường xong thì cơ thể cô bắt đầu nổi lên phản ứng. Cô móc điện thoại tìm số của Hứa Ánh Ánh, nhưng điện thoại lại bận, gọi bạn trong quân đội thì lại sợ nước xa không cứu được lửa gần. Thậm chí cô còn gọi cho cả Trần Tĩnh, vừa mở miệng nhờ cô ta tới, chưa kịp nói lý do thì cô ta đã từ chối. Cô ta tiếc nuối nói rằng mình đang ở vùng khác, không thể tới được. Đúng lúc cô tuyệt vọng, không biết phải cầu cứu ai nữa, thì Cố Thùy Vũ gọi tới. Dĩ nhiên cô muốn gọi cho Cố Thùy Vũ, thậm chí người đầu tiên cô nhớ tới để cầu cứu chính là Cố Thùy Vũ. Nhưng lý trí đã ngăn cô lại. Có điều thời điểm ý thức của cô ngày một mơ hồ thì cô không thể không nhận điện thoại. Cô liếc mắt nhìn Chu Trì vẫn đang hôn mê, lề lết cơ thể nóng bừng bừng vào phòng tắm dội nước lạnh, nhưng vẫn vô ích. Cơn khó chịu toát ra từ trong tận xương tủy. Cô bắt đầu khao khát được hôn, khao khát được vỗ về, có ai đó tới. Cửa phòng bị ai đó dùng lực gõ mạnh. Thương Tịnh bước ra trong sương mù, chợt hồi tỉnh. Cô nhìn bản thân trong chiếc áo choàng tắm không ngay ngắn qua gương, hoảng sợ đổ mồ hôi lạnh, xoay người chạy thật nhanh ra cửa, sau đó kéo chốt cửa mở ra. Bất chợt cô trông thấy Cố Thùy Vũ, người còn vương mùi rượu, thở hổn hển đứng trước mặt mình. Sao vậy? Anh đảo mắt nhìn qua mái tóc ướt nhẹp và gò má ửng đỏ mất tự nhiên của cô. Chu Trì hạ thuốc với tôi không biết rốt cuộc là thuốc gì nữa. Có thể đưa tôi đến bệnh viện không? Thương Tịnh cố nhịn cơn kích động, muốn nhào lên, khó khăn hỏi anh. Chết tiệt, anh cao hơn hẳn cô một cái đầu, đương nhiên có thể nhìn thấy người đàn ông đang nằm dưới chân giường. Cố Thùy Vũ khẽ nguyền rủa. Đợi, anh xoay người, chạy xuống đặt một căn phòng khác, rồi cầm chìa khóa lên, đi theo tôi. Đi đâu? Cứ theo tôi là được. Trên thực tế, Thương Tịnh đã chẳng còn sức mà biểu đạt ý tứ gì nữa. Cô chỉ có thể thụ động, bị Cố Thùy Vũ bế vào một căn phòng xa hoa. Anh muốn làm gì? Cô yếu ớt hỏi. Nhưng cơ thể lại đang phản bội lại ý chí của cô, bởi vì được anh đụng chạm mà vô cùng thoải mái. Nghe tôi nói Tịnh Tịnh, loại thuốc này giống hệt ma túy, bệnh viện không chữa nổi đâu, em đành phải mạnh mẽ kiềm chế thôi. Cố Thùy Vũ khẽ vuốt sống lưng cô, cho nên tôi sẽ giúp em. Không, không. Thương Tịnh không ngừng lắc đầu. Thế này thì có khác gì nhau? Tịnh Tịnh, tôi sẽ không lợi dụng em lúc gặp khó khăn đâu. Tôi chỉ giúp em thôi. Để khiến phụ nữ sung sướng thì có rất nhiều cách. Em tin tôi được không? Anh dịu dàng nói đến bên tai cô, một tay bắt đầu vuốt ve đằng sau lưng cô, một tay mơn trớn vành tai cô. Sự âu yếm khiến lý trí của Thương Tịnh càng lúc càng bay bổng. Cô cố gắng nuốt xuống những tiếng rên rỉ, nhưng cơ thể lại không khống chế được, ngã vào lòng anh. Cố Thùy Vũ, không được. Giọng nói buồn bã của cô vương vấn trước ngực anh, mang theo tiếng khóc nức nở. Tôi có thể nhịn, tôi có thể nhịn mà. Đừng sợ, Tịnh Tịnh, em sẽ rất vui vẻ, tin tưởng tôi. Anh khẽ hôn lên trán cô. Không được. Anh đi đi, đi đi. Thương Tịnh, tôi không nỡ thấy em chịu khổ, ngoan nào. Chút lý trí của cô cuối cùng cũng bị thiêu đốt trong sự dịu dàng của Cố Thùy Vũ. Mê mải trong dục vọng, chiếc áo choàng tắm của Thương Tịnh khẽ tuột xuống. Cố Thùy Vũ đang nằm nghiêng trên giường lớn, hoa viên thần bí giữa đùi cô lần đầu tiên được thăm hỏi. Hai ngón tay thon dài của anh dùng sức không cho phép cô kháng cự, đâm vào rút ra, khiến nơi ấy của cô trào ra từng đợt chất dịch ngọt ngào. Toàn thân Thương Tịnh khẽ run rẩy, không khỏi phát ra tiếng rên rỉ, quấn quýt bên cổ Cố Thùy Vũ. Hơi thở nóng rực lướt nhẹ xuống lòng ngực anh, thậm chí anh còn có một loại kích động muốn cắn người. Hơi thở của Cố Thùy Vũ dần dần trở nên dồn dập, ngón tay của anh tăng tốc, khiến cho cơ thể mềm mại bên dưới càng lúc càng nở rộ. Đôi môi anh không kiềm chế được lướt qua trên bả vai trần của cô, hỗn hển ngậm lấy, dùng sức mút. Thương Tịnh giống như bị điện giật, khoái cảm chẳng khác nào cơn thủy triều dâng lên. Cô thét lên rồi đạt tới cao trào. Cố Thùy Vũ ôm cô thật chặt, đôi môi anh vẫn không ngừng lại. Anh mút liếm ra tiếng, thanh âm dâm mỹ trong không gian yên tĩnh của căn phòng càng lộ ra vẻ kích tình. Thương Tịnh vừa bình tĩnh lại sau cơn cao trào. Giờ cơ thể cô vì bị anh mút liếm mà lại nổi lên cảm giác khác thường, giống như cơ thể này không phải là của cô vậy. Từng tế bào trên người cô đều thét lên sung sướng vì người đàn ông này. Một tay Cố Thùy Vũ mơn trớn xoa nắng cặp mông vểnh lên của cô. Anh có thể cảm giác được cơ thể cô đang có biến hóa. Một tay còn lại thuần thục chèn vào nơi tươi đẹp của cô. Không, Thương Tịnh không nghĩ gì mà thốt lên. Cố Thùy Vũ không để ý tới cô, bàn tay anh an ủi cơ thể trống rỗng của cô, còn đôi môi anh quyến luyến trên cổ cô như thể đang lấy thù lao. Anh không ngừng mút mãi tới khi trên cổ cô hiện lên từng vệt hồng đẹp tuyệt vời mới chịu thôi. Anh thở hổn hển, hôn lên kiệt tác của mình. Anh trêu ghẹo vành tai xinh xắn của cô, đưa đầu lưỡi nóng bỏng thăm dò lỗ tai cô, khiến cơ thể cô trở nên run rẩy. Anh im lặng bật cười cắn vài cái rồi lui xuống đóng dấu lên xương quai xanh. Cứ như thế, cứ tiếp tục hôn tới. Anh dần dần trượt xuống thăm dò rồi khẽ hôn lên ngực cô. Cuối cùng anh không nhịn được, nâng nơi mềm mại ấy lên, há miệng ngậm vào. Đầu lưỡi anh quét qua nhũ hoa một vòng, thật kích thích, quá kích thích rồi. Lưng Thương Tịnh lập tức cong lên, thậm chí ngay cả ngón chân cũng co quắp lại. Người đàn ông nào đó càng lúc càng tham lam, anh càng làm càng thở dốc, môi lưỡi anh càng lúc càng suồng sã. Cuối cùng, Cố Thì Vũ gầm nhẹ một tiếng, nâng cơ thể cô lên rồi hôn lên đôi môi cô, gần như giày xéo cướp đoạt đi cánh môi kiều diễm của cô. Lưỡi của anh cực kỳ bá đạo thăm dò bên trong, dùng sức dây dưa với cô như thể muốn đoạt luôn linh hồn của cô vậy. Xin lỗi Tịnh Tịnh, tôi cứ cho rằng tôi có thể nhịn. Giọng nói khàn khàn trầm thấp của anh vang lên bên tai cô. Không đợi cô phản ứng lại thì anh đã cởi quần áo. Vật to lớn sớm đã ngóc đầu dậy, không đợi nổi chèn vào hoa viên ẩm ướt trơn láng. Thường Tịnh bật ra tiếng kêu khóc, hai tay đặt trên lòng ngực anh của cô dễ dàng bị anh bắt lên trên đỉnh đầu. Cố Thì Vũ dừng lại động tác, không ngừng hôn môi cô, thì thầm nói những lời âu yếm dỗ dành. Bàn tay to lớn cũng không ngừng vỗ về bộ ngực mềm mại. Mãi tới khi cơ thể cô không ngừng cứng đờ nữa thì anh lập tức tăng tốc. Đừng, đừng! Thường Tịnh khóc, nhưng cơ thể cô lại chưa bao giờ vui sướng tới tận từng tế bào tới vậy. Khoái cảm khiến cô không biết phải làm sao nữa. Cố Thì Vũ thô bạo chiếm lấy đôi môi cô, thở hổn hển, cắn môi dưới của cô, liên tiếp tấn công. Hai cơ thể đầy mồ hôi dày dừa cùng một chỗ, cùng nhau rơi xuống miệng cực lạc của địa ngục. Bầu trời bắt đầu hé ra những tia nắng đầu tiên. Thường Tịnh chậm rãi mở mắt, nhìn cánh tay đặt trước ngực và người đàn ông nằm bên cạnh mình, bật cười tự giễu. Từ từ nhớ lại tất cả, cơ thể đau nhức đã nói cho cô biết đêm qua bản thân đã phóng đãng tới cỡ nào. Một vài hình ảnh không hoàn chỉnh khi người đàn ông này mạnh mẽ chiếm lấy cô thoáng lé lên. Cô không trách Cố Thì Vũ nói không giữ lời. Lúc cô gọi cho anh thì cô nên đoán trước được kết quả thế này. Có lẽ bị hạ thuốc nên tiềm thức buông thả đã tạo nên hậu quả không thể vãn hồi. Cô không nên bất lực mà yếu đuối, lại càng không nên nghĩ rằng anh là người mình có thể nương tựa. Nhưng giờ ván đã đóng thuyền, bất kể cô tự lừa gạt bản thân thế nào thì cô cũng đã trở thành kẻ thứ ba trong cuộc hôn nhân của người khác, là một nhân tình. Cái cảm giác tội lỗi này sẽ theo cô suốt cuộc đời này. Đây là hình phạt dành cho sự phóng túng của cô. Thường Tịnh thở dài. Tỉnh rồi, bên tai cô vang lên giọng nói trầm ấm khàn khàn. Thường Tịnh không lên tiếng. Cô đẩy anh ta ra rồi ngồi dậy, đưa lưng về phía anh. Hiện tại em cảm thấy thế nào, có kỳ lạ không? Cố Thì Vũ chăm chú nhìn vết hôn trải dọc suốt tấm lưng trắng tuyết của cô. Ánh mắt lười biếng dần trở nên ảm đạm. Ngón tay anh miết lên phần lõm chỗ sống lưng cô. Thường Tịnh phản ứng rất mạnh, hất văng tay anh ra. Cố Thì Vũ, cô không nhịn được trừng mắt nhìn anh. Giận hà? Cố Thì Vũ nghiêng người, giữ đầu nhìn cô chăm chú, rồi bật cười đầy nuông chiều. Cả người anh vì được thỏa mãn mà vô cùng dễ chịu. Tôi không ngờ bản thân mình lại kiềm chế kém cỏi vậy, chỉ trách em quá mê người thôi. Lời anh nói là sự thật, anh không hề muốn lợi dụng lúc cô gặp khó khăn chút nào. Thật sự, anh chỉ muốn giải thoát cho cô mà thôi. Nhưng vừa chạm vào làn da ấm áp của cô, vừa ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của cô, vừa nghe thấy tiếng rên yêu kiều mật ngọt của cô, thì lý trí của anh đã bị nuốt sạch tới tận khi không còn sót lại tí gì. Anh tuyệt đối không hề cảm thấy có lỗi với vợ mình sao?

Đúng rồi ạ. Hình như trên đường đi tìm Thương Tịnh thì anh nhận được điện thoại. Nội dung cuộc điện thoại là gì ý nhỉ? À, đồ lưu niệm kỷ niệm 50 năm thành lập trường đại học S đã làm xong. Cô ta đưa tới giúp anh, còn hỏi địa chỉ của anh. Anh cũng vô tâm, lười nghĩ, bèn cho cô ta địa chỉ, dặn cô ta để ở phòng bảo vệ là được. Sao cô vẫn còn ở đây? Cố Thụy Vũ lười tốn tâm tư hỏi thẳng. Trần Tĩnh ngượng ngùng, cúi thấp đầu. Tối qua không phải tôi nói đưa đồ lưu niệm cho ngài sao? Vừa khéo lại là sinh nhật của ngài, nên tôi đã vẽ một bức tranh làm quà tặng. Từ trường tới thành phố thì mọi người đã tan làm, cho nên tôi mới mạo muội gọi điện hỏi địa chỉ của ngài. Tới đây đợi mãi mà không thấy ngài, gọi điện ngài cũng không nhận. Tôi nghĩ chắc ngài là uống say. Mai mà còn có một cửa hàng KFC trước mặt, tôi vào đó ngồi đợi ngài về. Đúng rồi, tối qua anh vội vã đi, không biết thư ký bàn đã giải thích lý do rõ ràng chưa. Lúc này Cố Thụy Vũ mới nhớ tới một đám nhân vật có máu mặt tại bữa tiệc sinh nhật mình. Anh nở nụ cười một cách bất đắc dĩ. Cô có thể đưa tới văn phòng, không có gì phải ngại. Trần Tĩnh lè lưỡi, gõ một cái vào đầu mình, đỏ mặt nói: tôi đúng là ngốc, chỉ nghĩ muốn tặng quà đúng vào ngày sinh nhật cho ngài. Ai dè, đợi một lúc mà trời đã sáng. Thương Tịnh nếu có một chút ngốc của cô ả này thì tốt. Cố Thụy Vũ thấy nhiều chiêu trò như thế rồi. Anh khẽ cười: vậy vất vả cho cô rồi, đưa quà cho tôi, rồi cô về sớm một chút còn kịp giờ lên lớp. Thấy anh cố ý chấm dứt câu chuyện, Trần Tĩnh cũng không quấy rầy thêm. Cô ta nở nụ cười sáng lạng: dạ, được, hy vọng ngài thích món quà của tôi. Cố Thụy Vũ về tới nhà, thuận tay ném hai món quà trong tay vào một góc, rồi bước vào phòng. Sau hôm đó, Thương Tịnh không gặp lại Cố Thụy Vũ lần nào. Cô trả nhiệm vụ cho cục cảnh sát, rồi về thẳng quân đội mà không tới chào tạm biệt tòa thị chính. Hai ngày sau, đơn chấp thuận giải ngũ của cô được gửi xuống. Rất nhiều đồng đội tiếc nuối, nhưng đã quyết định rồi thì cô không cho phép mình được chùn bước, nên cô mau chóng rời khỏi quân đội. Cô biết có thể người khác sẽ nghĩ cô ngu xuẩn, bỏ qua cơ hội được làm một công nhân viên chức đã lăn lộn trong quân đội 2 năm nhưng lại không nhận được bất kỳ hỗ trợ nào mà rời đi. Cho dù cô có thể làm thế thì bệnh của mẹ cô cũng chẳng tốt lên được. Có điều cô hiểu rõ thứ mình muốn là gì. Tiền đồ tốt đẹp phía trước không sánh bằng việc được tận hiếu bên cạnh mẹ một ngày. Bây giờ cha mẹ rất cần có cô ở bên lèo lái. Bệnh của mẹ có thể chữa khỏi đương nhiên là tốt nhất, nhưng nếu có tí xíu rủi ro nào, cô và mẹ sẽ vĩnh viễn phải xa nhau nghìn thu. Nhỡ đâu lúc nào đó cô lại đang có nhiệm vụ quân đội nên không thể gặp mẹ lần cuối cùng thì sao? Cô nhất định phải loại bỏ cái khả năng này. Trong xã hội hiện đại, con người không thể chết đói được. Vì thế, so sánh giữa làm việc và tận hiếu thì công việc căn bản không đáng nhắc đến. Khi cô về nhà thoạt đầu, bà Thương rất vui vẻ. Sau đó hiểu rõ lý do thì bà đột nhiên biến sắc, tức giận bảo cô hãy quay trở lại quân đội. Thương Tịnh hạ quyết tâm nói cho mẹ biết rằng mình đã giải ngũ. Lần này ngay cả ông Thương cũng kinh sợ. Con đang đùa giỡn với tương lai của bản thân sao? Không phải, con chỉ có một con đường để đi, đó là một công việc làm ăn ổn định đấy, con có biết không hả? vất vả lắm còn mới được cất nhắc. Nếu mọi việc suôn sẻ thì có thể ở lại trong quân danh, nếu không thể chuyển nghề thì con vẫn có một công tác ổn định, cả đời này cũng không phải lo toan. Con có biết không, bà thương hận không thể rèn sắt thành thép, vậy mà con lại vì mẹ, một bà già sắp chết, trễ nải cả đời mình. Thương Tịnh cười hi hi nói, nào có nghiêm trọng tới vậy, bệnh của mẹ có thể trị khỏi mà, huống hồ mọi con đường đều có thể dẫn đến La Mã, không chừng con có thể kinh doanh sinh lời ý chứ. Con cho rằng kinh doanh dễ lắm à? Bây giờ cái gì mà chẳng cần dựa vào mối quan hệ. Con... ôi, bà thương ôm ngực, bà thật sự rất đau lòng. Nếu con gái đã có định hướng về sau thì bà cũng có thể an tâm đôi chút. Đằng này... ông thương sau khi kinh sợ thì cuối cùng cũng nhìn thấu tấm lòng hiếu thảo của con. Từ nhỏ, con bé đã trưởng thành sớm, rất nhiều việc đều có thể hiểu. Nó đã quyết định như vậy, có nghĩa là đối với nó, mẹ quan trọng hơn. Bọn họ có một đứa con gái như vậy thì còn gì phải tiếc nuối đây. Đổng Hồng, đừng nói nữa, con gái em đã quyết định chuyện gì thì có 10 con bò cũng không kéo nổi. Em ngoan ngoãn đi cùng con chữa bệnh đi. Em không đi, bà thường giận dỗi nghiêng người. Mẹ không đi thì con cũng sẽ không đứng dậy. Thương Tịnh quỳ xuống, cô hiểu mẹ mình hơn bất kỳ một ai khác. Người mà bà yêu thương và đau lòng nhất chính là đứa con gái bảo bối của bà. Con... nghe thấy tiếng con quỳ xuống, trái tim bà thương run lên. Bà ngoảnh đầu lại, trừng mắt nhìn về phía đứa con gái quật cường đang quỳ, nhất thời không biết phải làm gì. Được rồi, quyết định vậy đi, mai chúng ta đi làm kiểm tra. Hôm nay Tiểu Tịnh cũng mệt rồi, nghỉ ngơi cho khỏe đi con. Ông thương đợi Thương Tịnh rời khỏi phòng rồi mới đỡ bà thương xuống giường. Đổng Hồng, đi nhé, vì anh, vì Tiểu Tịnh, được không? Cơ thể của em tự biết không chữa khỏi được nữa rồi. Vì có thể kéo dài cho sự sống ngoắc ngoải của bà mà cả nhà phải lãng phí một khoản tiền lớn, sao phải khổ thế cơ chứ? Anh biết em tiếc tiền, nhưng tiền không còn thì có thể kiếm lại, nhưng người thì chỉ có một mà thôi. Em yên tâm, chúng ta có tiền tiết kiệm, đợi em khỏe thì chúng ta lại từ từ kiếm bù vào. Vả lại, có khi Tiểu Tịnh sau này lại có thể trở thành đại phú ông ý chứ. Anh đừng chọc em, nào có dễ thế. Ngộ nhỡ em đi rồi lại bắt tội cha con anh gánh một khoản nợ, vậy em có chết cũng không yên lòng. Đừng nói những chuyện không may như thế, em sẽ khỏe lại thôi. Chúng ta còn phải đợi Tiểu Tịnh sinh cho chúng ta cháu ngoại nữa chứ. Viền mắt bà thương thoáng đỏ lên, không biết là do bà thương bị cảm động bởi tính tình bướng bỉnh của Thương Tịnh, hay là do bởi những lời nói của ông thương mà ngày hôm sau cuối cùng bà mở miệng đồng ý đi bệnh viện kiểm tra toàn diện. Sau khi xem kết quả, y tá trưởng nhìn bọn họ rồi lắc đầu biểu hiện bất lực. Bệnh viện chúng tôi không có chuyên gia về bệnh tình này, vì thiếu hụt kinh nghiệm lâm sàng nên hiện tại tôi cũng khó có thể kết luận xem bệnh tình của người bệnh đã tới giai đoạn nào. Tôi khuyên mọi người vẫn nên sớm tìm một bệnh viện lớn có chuyên gia đi. Bệnh viện nào có chuyên gia về bệnh này chị có biết không? Tôi nghe nói bệnh viện thành phố S có một vị bác sĩ chuyên gia về bệnh này. Lần trước chúng tôi đi giao lưu trao đổi kinh nghiệm đã từng nghe ông ấy diễn thuyết. Mọi người tới đó thử xem. Vâng, được. Cảm ơn chị y tá. Đừng khách khí, tôi xin lỗi vì không thể giúp đỡ được gì. Sau đó ông Thương đưa bà Thương về nhà, còn Thương Tịnh chạy tới ga tàu mua vé. Lúc xếp hàng, cô lấy ví chuẩn bị rút tiền thì thấy có một tấm danh thiếp kẹp bên trong. Đó chính là tấm danh thiếp cố Thủy Vũ đưa cho cô ngày đó. Cô vuốt về số điện thoại ghi phía trên, không kiềm chế được nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Cô ra sức lắc đầu, cố không suy nghĩ nữa. Cô sẽ quên được bất kể có lâu thế nào đi chăng nữa. Đến thành phố S, trước tiên Thương Tịnh tìm tạm một nhà trọ để dừng chân, sau đó lập tức lên mạng tìm một căn nhà có hai phòng ngủ và một phòng khách gần bệnh viện để thuê. Cô để cha mẹ nghỉ ngơi, còn mình thì liên lạc với chủ nhà để tới xem xét, đồng thời bắt đầu gom góp tiền bạc. Thậm chí cô còn thầm vay tiền ngân hàng, bởi vì cô đã đoán trước số tiền dùng để chữa bệnh đối với gia đình cô tuyệt đối là một con số trên trời. Buổi tối hôm đó, cả nhà bọn họ dọn vào căn nhà hai phòng ngủ, một phòng khách. Lúc xe buýt đi ngang qua khu chung cư của cố Thùy Vũ, trái tim của cô không nhịn được khẽ nảy lên. Tâm trạng phức tạp khiến cho cô khó có thể khống chế được nét mặt. Hôm sau, bọn họ lại tới bệnh viện để kiểm tra một lần nữa. Bà Thương nằm trên giường bệnh, Thương Tịnh để cho ông Thương ở bên cạnh bà, còn mình đi hỏi thăm kết quả. Bác sĩ Văn Tiến chính là chuyên gia mà cố Thùy Vũ đề cử. Ông ta có trách nhiệm giải thích rõ ràng các số liệu trong tay với Thương Tịnh. Thương Tịnh kiên nhẫn nghe, cuối cùng cô quyết định hỏi ông một vấn đề mà mình sợ hãi nhất. Nếu vậy, bệnh của mẹ tôi có thể cứu chữa không? Bác sĩ Văn dừng lại, cân nhắc từng chữ. Tuy bệnh của bác gái đã vào giai đoạn cuối, nhưng nếu có thể trị liệu ổn thỏa thì vẫn có một tia hy vọng. Xác suất thành công là bao nhiêu? Cô truy hỏi. Việc này tôi quả thật rất khó nói. Thế nhưng hành sự tại nhân, tôi sẽ cố gắng hết sức. Gia đình cũng toàn lực phối hợp với chúng tôi, hy vọng lúc nào cũng sẽ có. Thương Tịnh biết ông đang khéo léo bày tỏ. Cô hít sâu mấy lần, nhắm mắt, cố gắng duy trì sự bình tĩnh hỏi. Vậy tiền viện phí? Chuyện này tôi cũng không rõ lắm, chốc nữa sẽ có y tá báo cho cô. Không, điều tôi muốn hỏi là nếu có thể trị khỏi thì phải tốn khoảng bao nhiêu tiền? À, bệnh này thuộc dạng khó chữa, thuốc men cơ bản đều nhập từ nước ngoài, phí hơi đắt một chút, chắc cũng phải vài chục vạn. Nếu trong đợt điều trị hoàn toàn dùng những thứ tốt nhất thì chắc phải tốn 7-80 vạn đấy. Thương Tịnh đã chuẩn bị trước tâm lý nên cũng không sốc lắm. Cô tiếp tục hỏi, có thể có những phương pháp trị liệu khác hay không? Chúng tôi có lẽ nhất thời không thể có nhiều tiền tới vậy. Ồ, bác sĩ Văn có phần kinh ngạc. Ông ta nhìn hồ sơ, hỏi, cô không phải là người thân của thị trưởng cố hay sao? Thương Tịnh ngừng lại, nói, không phải, tôi không có quan hệ gì với ngài ấy. Bác sĩ Văn hơi khó xử. Thị trưởng cố đã nhắn qua điện thoại với ông ta rằng nếu có người bệnh tên Đổng Hồng, con gái là Thương Tịnh, tới thì tất cả chi phí điều trị anh sẽ gánh vác hết. Nhưng sao cô gái này lại nói không quen biết với thị trưởng cố? Bác sĩ Văn, vất vả cho ngài rồi, tình hình vợ tôi... Ông Thương gõ cửa, bước vào. Văn Tiến nói, tôi đã nói sơ qua với cô Thương rồi, mọi người bàn bạc chút đi. Trước tiên, tôi sẽ làm một vài trị liệu thông thường đơn giản cho bà nhà đã. Được, làm phiền bác sĩ. Đợi bác sĩ Văn ra ngoài, Thương Tịnh tóm tắt cho ông Thương rõ tình huống. Ông Thương im lặng đi ra ngoài, đốt một điếu thuốc rồi ngồi một chỗ không hề nhúc nhích. Thương Tịnh ngồi trên chiếc ghế dài ở hành lang, khuôn mặt vùi vào giữa lòng bàn tay, nghe từng tiếng hít thở ẩm ướt của bản thân. Cô cảm thấy đầu óc trống rỗng. Rõ ràng cô phải tìm một ai đó để vay tiền, nhưng tại sao nghĩ mãi mà cũng không có ai vậy? Đột nhiên, một bóng người đứng chắn trước mặt cô. Cô không hề động đậy, tới khi bóng người kia mãi cũng không dời đi thì cô mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Cô hiếp mắt nhìn người đàn ông đứng ngược sáng trước mặt mình. Cố Thụy Vũ. Cô nhíu mày rồi lại rũ mắt xuống. Thương Tịnh. Cố Thụy Vũ thản nhiên gọi. Anh chăm chú nhìn cô. Mới ngắn ngủi 2 tuần chưa gặp mà cô đã gầy đi nhiều. Anh cao mày. Vâng. Thương Tịnh không còn hơi sức nói chuyện nữa. Lại đây, chúng ta nói chuyện. Anh kéo cô tới một căn phòng không người ở tầng 2. Sau khi đóng cửa lại, anh hỏi, bệnh của mẹ em thế nào rồi? Thương Tịnh không trả lời, chỉ thấy nỗi chua xót dâng trào lên tận mũi. Rất khó chữa à? Cô gật đầu, không sao, sẽ chữa được thôi. Cố Thụy Vũ định ôm thì bị cô né tránh. Ánh mắt anh trở nên buồn bã. Thương Tịnh đấu tranh hồi lâu mới khó khăn mở miệng hỏi, Cố Thụy Vũ, anh có thể cho tôi vay tiền không? Cố Thụy Vũ chăm chăm nhìn cô, chậm rãi nói, tôi không cho em vay, tôi có thể cho em luôn. Thương Tịnh giật mình, nhưng cô chợt hiểu ý tứ đằng sau câu nói đó. Anh đê tiện. Thấy mặt cô tái mét, Cố Thụy Vũ cũng chẳng mềm lòng. Tôi nói rồi, đừng để tới một ngày tôi mất đi sự kiên nhẫn. Tới ngày hôm nay, tôi thật sự không kiên nhẫn nổi nữa rồi. Thương Tịnh há hốc miệng, nhưng nói không nên lời. Cố Thụy Vũ cúi đầu nhìn cô. Tôi cũng không muốn làm vậy, nhưng em là người phụ nữ của tôi rồi. Tôi muốn được ôm em. Thương Tịnh. Có trời mới biết, 2 tuần này anh muốn ôm cô tới phát điên lên được. Khi nằm trên giường, anh lại nhớ nét mặt của cô lúc ấy, nhớ tới nỗi suýt nữa bốc lửa toàn thân. Anh tìm người phụ nữ khác để giải tỏa dục vọng, nhưng hoàn toàn cục hứng. Rõ ràng anh rất muốn phụ nữ, nhưng người đó chỉ có thể là Thương Tịnh. Một tia sáng cuối cùng nơi đáy mắt Thương Tịnh cũng tắt ngớm, giống như một ngôi sao đột nhiên đánh mất đi ánh hào quang của bản thân nữa vậy. Cố Thụy Vũ làm như không nhìn thấy bộ dạng bây giờ của cô. Anh lùi về phía sau một bước. Được rồi, tôi còn có việc, em suy nghĩ thật kỹ đi. Đương nhiên, so với sức khỏe của mẹ em thì chẳng có gì cần phải suy nghĩ lâu, đúng không? Anh mở cửa rồi rời đi, để lại Thương Tịnh ngơ ngác đứng đó. Thương Tịnh không biết mình đã quay lại phòng bệnh thế nào nữa. Giây phút trông thấy mẹ thì cô mới chợt tỉnh táo lại, thay bằng gương mặt tươi cười. Một lúc sau, ông Thương cũng cười, xách một túi hoa quả bước vào. Hai cha con trao đổi bằng mắt với nhau, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Hai người trò chuyện linh tinh với bà Thương. Đêm hôm đó, bà Thương ở lại bệnh viện để theo dõi. Thương Tịnh khăng khăng đòi ở lại trông mẹ. Ông Thương cũng chẳng thừa hơi tranh cãi. Ông một mình trở lại nhà trọ, gọi điện mượn tiền bạn bè. Tinh thần bà Thương không tệ. Bà vừa nói chuyện với con gái được một lúc thì ngủ thiếp đi. Thương Tịnh đắp chăn cho bà, chăm chú nhìn gương mặt mệt mỏi của mẹ đã trở nên bình yên. Nước mắt cô lặng lẽ tuôn rơi, lau rồi lau, nhưng lệ vẫn không ngừng chảy. Vì không muốn để những bệnh nhân khác trông thấy nên cô cúi đầu bước ra ngoài. Cô đứng ở hành lang, ngẩng đầu nhìn những vì sao tinh tú thưa thớt trên bầu trời đêm. Cô nhìn tới xuất thần rồi khẽ cười khổ. Cùng lúc ấy, lần đầu tiên cố Thùy Vũ phá lệ trở về căn hộ không một bóng người từ sớm. Anh ra ban công đốt một điếu thuốc, hiếp mắt nhìn bầu trời đêm, sau đó phả ra một làn khói mờ ảo. Anh cảm thấy khá nóng ruột, rõ ràng ở địa phương vắng vẻ này chẳng thiếu những người đàn bà mềm mại. Khi màn đêm buông xuống, anh cũng chẳng hề trống trải. Nhưng tại sao hiện tại anh lại không vui nổi? Trong tâm trí anh tràn ngập ánh mắt ảm đạm của cô. Tới tận bây giờ anh vẫn kinh ngạc, không hiểu nổi bản thân. Gió đêm lướt nhẹ qua gò má anh. Rốt cuộc anh cũng bắt đầu suy nghĩ thật kỹ về cái tình huống tưởng chừng đơn giản nhưng lại trở nên hết sức phức tạp này. Mãi lâu sau, anh buông xuôi, nhíu mày. Hôm nay nhất định là một ngày khó khăn. Cả đêm không ngủ, 5 giờ sáng Thương Tịnh vào phòng bệnh để kiểm tra thì phát hiện bà Thương đã tỉnh giấc và đang khoác áo ngồi trên giường bệnh. Bởi vì người bệnh ở các giường bệnh khác còn chưa tỉnh nên Thương Tịnh đành nhỏ giọng nói: "Sao mẹ dậy sớm thế? Mẹ có đói không? Hay là mẹ không thoải mái chỗ nào?" Bà Thương cười, khẽ lắc đầu. Thương Tịnh rót một cốc nước cho mẹ. Bà Thương uống hai hớp rồi ra hiệu với cô rằng bà không vội. Vì vậy Thương Tịnh ngồi xuống mép giường, cười hi hi với bà. Bà bật cười, kéo tay cô khẽ vỗ về. Hai mẹ con im lặng ngồi bên nhau rất lâu, nhưng trong lòng mỗi người lại đuổi theo những suy nghĩ khác nhau. Hơn 6 giờ, ông Thường vừa ngân nga một giai điệu, vừa xách theo bữa sáng bước vào. Bà Thường vừa làm kiểm tra phóng xạ xong, đang ngồi nghỉ ở phòng đợi, chờ lấy kết quả. Bà người quyết định ngồi ở phòng chờ ăn sáng luôn. Hôm nay khẩu vị của bà Thương dường như tốt hơn. Bà ăn hai cái bánh bao rồi lại thêm một cốc sữa đậu nành. Thương Tịnh thầm nghĩ, để bà nhập viện là đúng đắn rồi. Ông Thương dường như cũng nghĩ giống hệt con gái. Ăn sáng xong, ông nháy mắt với Thương Tịnh để cô ra ngoài cùng ông, thì bà Thương gọi lại: "Hai cha con đừng vội, tôi có việc muốn nói với hai người." Hai cha con lại ngồi xuống. "Có chuyện gì thế?" Bà Thương xoa vệt máu động do truyền nước ở mu bàn tay, chậm rãi nói: "Tôi ở đây không quen chút nào, tôi muốn về nhà." Hai người cả kinh. Ông Thương nói: "Em là trẻ con hả? Nói tới là tới, nói đi là đi." "Đúng vậy đấy mẹ, mẹ sắp được tiến hành trị liệu mà, rồi mẹ sẽ khỏe lên nhanh thôi. Đợi mẹ khỏe, sau đó chúng ta cùng về nhà." "Tôi suy nghĩ kỹ rồi, tôi quyết định không điều trị nữa." Bà Thương ngẩng đầu, nói rất nhỏ nhẹ nhưng cũng rất kiên định. "Đừng nói nhảm, hai cha con tôi đã nộp tiền rồi, bệnh viện không cho rút lại đâu." Ông Thương khịt mũi: "Em hỏi người ta rồi, anh còn chưa nộp tiền mà. Ở đây một ngày đã tốn mấy nghìn tệ, nhà bà lại chẳng phải núi vàng núi bạc. Tiền bạc đổ vào việc chữa trị này chẳng khác gì đổ vào một cái động không đáy." "Bà đã hỏi ư? Rốt cuộc bà đã hỏi chuyện gì?" Ông Thương và Thương Tịnh liếc nhìn nhau, cảm thấy điềm xấu. "Ôi, bệnh này có chữa cũng vô dụng thôi. Tôi cũng rất sợ chết, nhưng hai hôm nay tìm nhiều như vậy, tôi không bệnh thì cũng thành có bệnh mất thôi. Tôi hỏi bác sĩ rồi, về nhà yên ổn sống qua ngày, không chừng còn có một ngày nào đó khối u đột nhiên biến mất ấy chứ." Nhưng bác sĩ cũng nói chuyện đó nếu có thì đúng là một kỳ tích. Nói vớ vẩn. Em không nói chuyện với anh chẳng biết gì cả. Anh ra ngoài đi, để em nói chuyện với Tiểu Tịnh. Em đừng hòng nghĩ tới chuyện đó, vô ích thôi. Anh có ra ngoài hay không? Không ra. Anh còn không ra, em nôn ra máu cho anh xem. Bà thường trừng mắt nhìn ông. Em không chịu nổi tính cách vô cớ gây sự của bà, ông thường phủi tay đi ra ngoài. Mẹ, mẹ nói gì với con cũng vô dụng, con sẽ không đồng ý đâu. Thương Tịnh nghiêm mặt, tỏ rõ lập trường. Tiểu Tịnh, nghe mẹ nói này, mẹ không phải vì con đâu, mẹ là vì ba con. Bà thương kéo cô, dịu dàng nói. Bà con là một người đàn ông có năng lực, nhưng vì nhà chúng ta không có tiền, và bởi vì cơ thể ốm yếu của mẹ liên lụy, nên tiền ba con kiếm được đã tiêu hết trên người mẹ. Nhìn ông ấy ăn mặc cũng chẳng bằng người ta, mẹ luôn cảm thấy rất áy náy, con có biết không? Nếu ông ấy ly hôn thì thừa sức tìm được một người phụ nữ khỏe mạnh để lập gia đình, thế đã chẳng tới nông nỗi này. Nhưng những năm gần đây, ông ấy lúc nào cũng trước sau như một. Mẹ biết lấy gì báo đáp cho ông ấy đây? Sau khi rời khỏi thế gian này, còn để lại một khoản nợ cho ông ấy chăng? Mẹ đã ích kỷ cả một đời rồi, tốt xấu gì thì con hãy để cho mẹ yên lòng rời đi được không? Mẹ, mẹ sẽ khỏe lên thôi. Mẹ, con có một người bạn, người ta đồng ý cho con vay tiền rồi. Hơn nữa trả muộn một chút cũng không sao. Mẹ đừng bi quan thế, tất cả rồi sẽ tốt đẹp thôi. Ngốc, cơ thể mẹ, mẹ rõ nhất. Mẹ mới trị liệu một ngày mà đã cảm thấy lực bất đồng tâm rồi con ạ. Mẹ không giống những người vốn khỏe mạnh, bỗng đột xuất sinh bệnh. Cơ thể mẹ yếu sẵn, mẹ không chịu nổi những hóa trị này đâu. Trị liệu bệnh ung thư cũng vậy thôi, kết quả chỉ có một, chết. Mẹ trông thấy hai cha con thì mẹ chẳng còn sợ phải chết nữa. Còn người sống trên đời truy cầu điều gì? Cái gì nên hưởng thụ thì mẹ đã hưởng thụ. Mẹ có một người chồng yêu thương mẹ, có một đứa con gái hiếu thuận. Có bao nhiêu người dù sống lâu trăm tuổi cũng chẳng đạt được hai thứ tình cảm quý báu này đâu. Mẹ không còn gì phải tiếc nuối. Bà thương thoải mái xoa má cô. Đừng khuyên mẹ, hiện tại dù mẹ rất ngượng khi nói những lời này với con, nhưng mẹ yêu ba con. Đây là cách thể hiện tình yêu cuối cùng của mẹ dành cho ông ấy. Mẹ hy vọng con đừng ngăn cản mẹ. Thấy tâm ý mẹ đã quyết, Thường Tịnh không nói nên lời, đôi mắt ngấn lệ, ra sức lắc đầu. Được rồi, đừng khóc, giúp mẹ gọi ba con vào đây, chắc ông ấy lại đi hút thuốc rồi. Cuối cùng, Thường Tịnh cũng bắt được một chút hy vọng. Cô cảm thấy chỉ có ba mới có thể lay động được mẹ. Cô qua quýt lau nước mắt, rồi ra ngoài gọi ba vào. Em nói gì khiến Tiểu Tịnh khóc thế? Ông Thường đi tới cạnh giường bệnh, bất đắc dĩ nói. Không có gì, anh giúp em dọn đồ đạc đi, chúng ta về nhà thôi. Em định diễn tới lúc nào đây? Lần trước anh đã không đồng ý cho em làm trị liệu đúng không? Đó là do anh sợ em không chấp nhận được sự thật. Anh sợ tạo áp lực quá lớn cho em. Nói thật, cho dù Tiểu Tịnh không quay về thì anh cũng định bụng áp tải em tới bệnh viện đấy. Cơ thể của em đương nhiên em rõ hơn anh. Anh cho rằng em có thể khỏe hơn hay sao? Đợi em chữa trị xong lần này thì có thể khỏe như trâu rồi. Được rồi, đừng nói linh tinh nữa. Anh không nghĩ cho anh thì anh cũng phải nghĩ cho Tiểu Tịnh chứ. con bé đang còn tuổi thanh xuân phơi phới, đang còn được hưởng thụ cuộc sống. Thế nhưng chỉ vì một người sắp chết như em mà nó phải mệt mỏi với những món nợ, làm sao còn thời gian nghĩ tới chuyện kết hôn cơ chứ? Dù có bạn trai thì nếu người ta biết hoàn cảnh gia đình ta thì làm gì có ai dám lấy con bé. Tìm một người đàn ông có tiền là được. Em không đồng ý. Danh gia vọng tộc như thế, Tiểu Tịnh chúng ta về đó nhất định sẽ bị ức hiếp. Tìm một nhà môn đăng hộ đối, vợ chồng son yêu thương nhau, sống qua ngày, sinh hai đứa trẻ mập mạp. Bà thường nghĩ tới một tương lai tươi đẹp, bèn không khỏi nghẹn ngào. Đúng rồi, em còn phải bế cháu ngoại nữa chứ. Em biết em không đợi nổi ngày đó nữa rồi. Đổng Hồng, chồng à. Bà thường không giống ông thương, bộc lộ hết cảm xúc của bản thân ra ngoài. Bà cực kỳ hiếm khi gọi ông là chồng. Thỉnh thoảng vào lúc cần làm nũng hay cầu xin ông thì bà mới dùng. Em là một người mẹ, em hy vọng có thể đem tới cho con mình một tương lai đẹp nhất. Em không muốn sau khi mình chết còn ném lại cục diện rối rắm, khiến cho con gái chúng ta chịu khổ cả đời. Mấy chục vạn tệ với người dân bình thường mà nói chính là sự tích góp cả đời. Em cứ như vậy phủi tay đi. Vậy còn anh thì sao? Ông thường không còn sức nói. Anh đợi bế cháu đi, nhớ đốt vài tấm hình cho em nhé. Ảnh của anh thì khỏi đi, em xem vài chục năm chán rồi.